Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, trận chiến cuối cùng mở màn kéo ra. Mắt thấy phía trước đám người Đường Sơn mặt lộ cảm động, trùng điệp khom người, cảm ơn các ngươi. Một câu khơi dậy ngàn cơn sóng, phun ra nhiều lăng tại Đường Sơn trong cơ thể thả ra mà ra, bao phủ tất cả mọi người thân thể. Hải thần lực dễ chịu, loại bỏ ngày đêm cầu nguyện mệt mỏi. Phù phù, Tuyết Mây trực tiếp quỳ rạp xuống đất, mang theo tiếp theo nước chủ uy nghiêm, lệ rơi đầy mặt. Lão sư, ngài rốt cuộc sống, tất cả những thứ này đều tại ta a, là đế quốc ngài bỏ ra quá nhiều. Đường Sơn vung tay lên, đem Tuyết Mây đỡ dậy. Tuyết Mây, ngươi không cần tự trách, ngươi là một gã hợp cách đế vương. Tuyết Mây ra sức lắc đầu. Lão sư, ta căn bản là không hợp cách. Ta, chấm ngoặc kép, tốt, đừng nói. Chuyện kế tiếp tình liền giao cho ta. Đường Sơn mỉm cười. Phụ thân, ngài khổ cực. Một tiếng dứt lời, ánh sáng dịu dịu bắn ra, đem Đường Sơn trong cơ thể thương thế toàn bộ khôi phục. Đường Hạo rất là vui vẻ yên tâm vỗ vỗ Đường Sơn bả vai. Sống lại liền tốt, sống lại liền tốt, nhị ca, Vinh Vinh. Đường Sơn nhìn xem khí tức có chút uể oải Oscar hai người, trịnh trọng một tiếng, tinh thuần hải thần lực vọt tới trong cơ thể của bọn họ, khiến cho hai bọn họ tái nhợt sắc mặt có chút hồng nhuận vẻ. Hắc hắc, Oscar 400 cười hắc hắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Sơn đi tới Lâm Vô Đạo trước người, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cực kỳ cung kính một tiếng. Sư tôn, chấm ngoặc kép, hết thảy lời nói đều là bao tại hai chữ này bên trong. Lâm Vô Đạo đứng chắp tay, khẽ vuốt cằm, đem ngươi đánh chết nhân tính mệnh vi sư lưu lại cho ngươi. Đường Sơn trọng trọng gật đầu, thỉnh sư tôn yên tâm. Hắn trong lòng rõ ràng, như là dựa theo bản thân sư tôn ngày thường tính tình, thế mà lại đem Bỉ Bỉ Đông một kích diệt sát, nhưng lúc đó lại nhịn xuống, vì liền là đưa nàng tính mạng lưu lại cái bản thân, từ bản thân tự tay báo thù. Chợt, Đường Sơn xoay người nhìn xem đám người, từng chữ nói ra, cho ta một ngày, sau một ngày, chắc chắn báo thù. Đám người không có người nào hoài nghi, dù sao có hắn sư tôn tồn tại, ai cũng sẽ không hoài nghi, nhưng cũng chỉ có Đường Sơn tự mình biết hiểu, sư tôn là thế mà không có khả năng trợ giúp bản thân. Đồng thời bản thân cũng không hy vọng sư tôn trợ giúp. Muốn bản thân đánh chết Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tuyết, tất cả mọi người lần lượt rời đi, cho Đường Sơn đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Dù sao là vừa mới sống lại, trong cơ thể biến cố chỉ có chính hắn biết được. Bifa, thời gian phi tốc trôi qua. Chết ngày sáng sớm trước kia, trận trong chướng hội tụ một đám cường giả. Tiểu Vũ cũng là thức tỉnh, đứng ở Đường Sơn bên người. Oscar cùng Ninh Vinh Vinh thì là còn không cách nào nhấc lên hồn khí, có thể đứng thẳng, nhưng lại không cách nào chiến đấu. Đường Sơn nhìn đám người một cái, chợt gật gật đầu. Chúng ta đi. Một tiếng rơi thôi, Đường Sơn đại thủ huy động, một đạo nồng nặc lam quang đem mấy người bao. Lần này Đường Sơn chỉ dẫn theo 5 người. Oscar cùng Ninh Vinh Vinh còn có Tiểu Vũ cùng Đường Hạo cùng Tiết Mây, trực tiếp phá toái hư không đi hướng võ hồn đế nước. Lâm Vô Đạo thì là sớm liền thiên khung phía trên ngừng chân. Mắt thấy phía dưới, cũng không làm một chuyện gì. Ta đi. Một tòa cao vót vân sơn đỉnh phía trên, Đường Sơn đem 4 người buông xuống. Ca, Tiểu Vũ nhẹ kêu một tiếng. Đường Sơn cười cười, ngăn trở nàng nói tiếp. Tại hắn cái trán phía trên nhẹ nhàng hôn một cái. Tin tưởng ta, dứt lời nhìn về phía Đường Hạo mấy người. Gật gật đầu, một thân một mình chạy thẳng tới đi. Còn chưa chờ hắn đến võ hồn đế nước, hai bóng người đẹp đẽ phô bắn mà ra. Tự nhiên là Bỉ Bỉ Đông đã Thiên Tuyết. Bỉ Bỉ Đông tràn ngập không thể tin nhìn Đường Sơn một cái, theo sau lại tại 4 phía đánh giá cái gì. Đối với cái này Đường Sơn tự nhiên sẽ hiểu nàng nhất đang lo lắng cái gì. Người yên tâm, một trận chiến này quan hệ ta Thiên Đấu Đế Quốc. liên quan đến ta báo thù, sư tôn sẽ không xuất thủ. Nghe câu này, Bỉ Bỉ đông ra một hơi. Tuy nói mình cùng Thiên Tuyết tại mấy ngày nay bên trong mượn mạnh đại thần lực khôi phục thương thế, nhưng đối với này vung tay lên, thiên hôn địa ám tồn tại cũng là tràn ngập kiêng kỵ. Không hổ là có như vậy mạnh đại sư tôn, thế mà liền cái này dạng đều là không có chết. Bỉ Bỉ đông cười lạnh một tiếng, rất ngoài ý muốn sao? Đường Sơn rất là lạnh nhạt. Hồi tưởng lên mấy ngày trước bản thân trái tim bị Bỉ Bỉ đông bóp vỡ cảnh tượng, trong lòng tức giận bắt đầu bay lên. Bỉ Bỉ đông nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói, ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu như ngươi này sư tôn không xuất thủ mà nói, tất nhiên sẽ bị ta giết lần thứ hai. Ta khuyên ngươi vẫn là rời đi thôi, dù sao ta vẫn còn có chút lo lắng ngươi này sư tôn báo thù. Nàng một câu nói kia quá tinh minh, đồng dạng cũng là tràn ngập tự tin, vì liền là dò xét thoáng cái nhìn hắn trả lời như thế nào. Đường Sơn lay lay đầu, không cần như vậy tự tin, lần này ngươi kiên quyết sẽ vẫn lạc. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Bỉ Bỉ đông cười lạnh một tiếng, toàn thân khí lưu màu đen ngươi góp sền sệt cực kỳ, tà ác vạn phần, lóng lánh bốn phía, ngay cả bầu trời phía trên cũng đã là tràn ngập trên từng tầng kinh khủng đến cực điểm, cực kỳ tức giận. Che khuất bầu trời, ảm đạm mà xuống. Cùng lúc đó, ở một bên Thiên Tuyết đồng dạng cũng là như thế. Tay phải phía trên thiên sứ thần kiếm nở rộ ức vạn quang mang. Thông thiên hiểu, ánh mắt băng lãnh mà xuống. Lần trước là nàng giết ngươi, mà lần này, giết chết ngươi tất nhiên là ta. Trong lúc nhất thời hai tôn thần dinh phóng xuất ra vui vẻ kinh khủng áp lực. Đường Sơn sắc mặt bất biến. Hải dương giống như khí lưu màu xanh lam dâng lên mà ra, xoay quanh toàn thân. Đồng thời này hải thần trang cũng là mặc trong người. Hải thần tam xoa kích cũng là xuất hiện. Tay phải phía trên mờ mịt tử khí hạo thiên trùy bao. Có thể nói Đường Sơn dùng hành động tới thổ lộ lần này trịnh trọng. Biết rõ đối phương hai người lợi hại. Tiếp theo tới không có quá nhiều ngôn ngữ. Thiên hôn địa ám giữa, Bỉ Bỉ đông cùng Thiên Tuyết đồng thời chém khối thế công. To lớn liêm đao phía trên sền sệt hắc khí sen lẫn. Cùng chán phóng ức vạn quang mang thiên sứ thần kiếm cao dơ đỉnh đầu phía trên. Cuồn cuộn không ngừng năng lượng hội tụ ở trong đó. Bỉ Bỉ đông sắc mặt có chút ngưng trọng. Nàng cảm giác hiện tại Đường Sơn so mấy ngày trước cường đại hơn thêm. Thậm chí có một tia hư vô phiêu miểu khí tức. Một tia hư vô cực kỳ tức giận uy áp mà xuống. Ngay cả bản thân thần hồn đều phảng phất bị áp chế. Xoát, Bỉ Bỉ đông động, không gian xé rách, hóa thành u quang một loại. Mang theo phô thiên cái địa uy bao phủ mà xuống. Nồng nặc tà ác trong nháy mắt đem Đường Sơn toàn thân bao phủ. Phảng phất muốn đem Đường Sơn trực tiếp thôn phệ một dạng. Nhìn xem Bỉ Bỉ đông biến mất, Thiên Tuyết mắt đẹp ngưng tụ, năng lượng bạo phát mà xuống. Chính nàng rất rõ ràng, lúc này Đường Sơn nâng cao một bước, bản thân nếu như không gia nhập nói, Bỉ Bỉ đông kiên quyết không phải là Đường Sơn đối thủ. Nháy mắt sau đó, thiên khung bị xé nứt, ngàn tuyết kiều thân thể biến mất, dung nhập vào thiên sứ thần kiếm bên trong. Hóa thành một chuôi ngàn trượng đại tiểu ức vạn quang mang nở rộ cự kiếm. Đột nhiên dưới, đâm xuyên vạn vật phá xuyên thương khung sắc bén cực kỳ tức giận tràn ngập ra tới. Hướng Đường Sơn trực tiếp ầm vang rơi xuống. Đường Sơn đôi mắt ngưng lại. Một mình mặt đối hai đạo kinh khủng cực điểm thế công. Có chút ngưng trọng, cứ việc bản thân tu vi tăng lên. Nhưng đối diện cũng là hai tôn thần dinh a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.